Đường giữa toàn năng, chương 70, chương 72. Cúc Ngân Long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 11, giải đấu Cúc Ngân Long của game Chiến Thần chính thức khai mạc. Năm nay chính là thời điểm quy mô giải đấu đạt đỉnh điểm. Hơn 200 đội dự thi, trong vòng một tuần lễ đánh xong. Vậy nên lịch thi đấu được an bài phải nói là có hơi biến thái. Địa điểm được chọn là trung tâm eSports Dung Thành. Vòng đầu tiên rút thăm ngẫu nhiên, đội nào thua lập tức bị đào thải. Trong một ngày có thể loại được cả một nửa số lượng đội dự thi. Vòng thứ hai lại bốc thăm tiếp tục, loại thêm một nửa, đánh tới khi nào chỉ còn 16 đội mới tiến hành phân chia thành các bảng khác nhau dựa vào chiến tích. Tiếp tục quy tắc đào thải cũ đến khi chỉ còn 8 đội, 4 đội. Và sau đó là Á quân và hạng 3. Giành được tấm vé tiến vào vòng đấu 16 đội sẽ có 200.000 tiền thưởng. 8 đội sẽ 500.000 tiền thưởng. Quán quân có thể giành được số tiền lên đến 2 triệu. Tiền thưởng sẽ được cộng dồn. Dễ hiểu hơn thì đội quán quân sẽ nhận được tổng cộng là 200, 500, 2 triệu. Tổng cộng là 2.700.000. Chiến đội trực thuộc sẽ giành được đại ngôn năm đó của tập đoàn Ngân Long. Đối với chiến đội hạng nhất thì số tiền này không đáng là bao, nhưng đối với những chiến đội hạng hai, đây là một con số lớn. Quy tắc đào thải hiện tại của Cúc Ngân Long quả thật rất tàn khốc. Nghe đồn đội 2 của Kinh Chập ngay vòng đầu đụng độ với đội 2 của Bắc Mục, trực tiếp bị đuổi về nhà. Vận may của đội 2 Thiên Hoàn không tệ, rút thăm được chiến đội Happy, một chiến đội chưa từng nghe tên bao giờ. Thắng 2-0, tiễn đối thủ về nhà. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc tuy không có mặt ở hiện trường, nhưng các thiếu niên đội 2 cũng xem như là học sinh của bọn họ, nên cả hai nhất định sẽ chú ý trạng thái thi đấu của đám nhóc. Vòng thứ 2 vẫn rút chúng chiến đội hạng 2, hạng 3 gì đó, vẫn tiếp tục 2-0 tiễn người. Trong group chat của chiến đội Thiên Hoàn, Tạ Tiểu Thiên kích động nói: Dương ca, hôm nay em lấy được Chipper Q. Ha ha ha. Diệp Thiếu Dương gửi một meme vỗ tay. Không tệ nha, Tạ Tiểu Thiên nói. Mỗi ngày đều bị đại boss băng trụ cường sát. Đánh với mid khác thật nhẹ nhàng. Diệp Thiếu Dương, xem ra không có phí công sức ngược cậu. Về nhà lại tiếp tục ha. Tạ Tiểu Thiên, thẹn thùng. JPG, Tần Toại cũng nói. Mỗi ngày đều bị chỉ đội ngược đãi. Ra đường mới biết JG của mấy chiến đội hạng 2. Hạng ba gì đó non tay lắm. Nhan Bân cảm khái. Ra ngoài mới cảm nhận được thực lực hiện tại của đội một nhà chúng ta rất rất mạnh. Huấn luyện viên Lâm ló đầu ra. Lần này do quy tắc loại trừ của giải đấu nên hôm qua đội 2 của Kinh Chập và Bắc Mục mới đụng độ lẫn nhau. Mấy đội hạng 2, hạng 3 thật ra cũng có chút thực lực. Đừng có lơ là. Nhan Bân lập tức nói. Đã rõ, huấn luyện viên. Tôi sẽ làm theo phân phó của thầy. Nghiêm túc BP, ngày thứ tư của giải đấu. Chỉ còn khoảng hơn 30 chiến đội tồn tại. 32 chiến đội tiến vào vòng loại kế tiếp chọn ra 16 đội. Lần này đội 2 của Bắc Mục rút thăm chúng. Chiến đội thần kỳ, Triệu Tân An nhàm chán. Mở livestream coi thi đấu. Loại giải đấu nghiệp dư như Cúc Ngân Long hiển nhiên sẽ không có an bài sẵn bình luận viên chuyên nghiệp, mà chỉ mở livestream ở đài phát sóng cho mọi người cùng xem. Đương nhiên, rất ít khán giả chú ý đến những giải đấu này. Nhân khí vô cùng thấp. Triệu Tân An bấm vào phòng livestream số 16 Cúc Ngân Long. Xem đội hai nhà mình thi đấu với chiến đội thần kỳ. Sau đó, hắn bất ngờ thấy ID mid đối thủ là thần kỳ Trung Tiểu Bạch. Hai mắt hắn sáng ngời, lập tức bắt chuyện với huấn luyện viên. Huấn luyện viên, phát hiện ra Tiểu Bạch rồi. Cậu ấy ký với loại chiến đội này. Triệu Tân Bình đến trước màn hình nhìn, không khỏi cau mày. Chiến đội thần kỳ, chưa từng nghe qua. Huấn luyện viên Bắc Mục đi tới ngồi xuống. Loại giải đấu này sẽ không giới thiệu tuyển thủ, cho nên bọn họ không hề thấy dáng dấp của đối phương, chỉ thấy mỗi ID tuyển thủ. Song phương bắt đầu BP. Trung Tiểu Bạch chọn ảo thuật sư. Triệu Tân An mong chờ. Trà sát hai tay. Ảo thuật sư của Tiểu Bạch là No, một quốc nội. Rất lợi hại. không biết mít đội 2 có đánh được không? Huấn luyện viên nói, không chắc đâu, đội 2 của chúng ta cũng có kinh nghiệm thi đấu. Tiểu Bạch leo rank có lợi hại hơn nữa thì cũng không đủ kinh nghiệm thi đấu. Tố chất tâm lý làm sao so bì được với người của chúng ta? Triệu Tân An gật đầu. Cũng đúng. Game start. Chấm. Sau 6 phút, ở đường giữa bắt đầu nổi lửa. Mid đội 2 của Bắc Mục outplay được mid đối diện. Triệu Tân An bình luận. Tiểu Bạch có chút vội vàng. Không tính toán thời gian CD. Muốn giết người lại bị phản sát. Sau một lát, dây di đội 2 Bắc Mục tới ganh mít. Lại tiễn chung Tiểu Bạch về nhà một lần. Triệu Tân An thở dài. Ai, lúc đó cậu ấy nên ký với chúng ta. Luyện với đội 2 cũng tốt. Đi ký loại chiến đội này làm lỡ thời gian của mình làm gì? Huấn luyện viên cũng tiếc hận. Có thể là đãi ngộ khá tốt. Trực tiếp lên sân đấu. Còn làm đội trưởng. Đáng tiếc, cậu ấy chỉ thấy mỗi cái lợi trước mắt. Thực tế đến chiến đội hào môn ngồi dự bị cũng tốt hơn đánh chủ lực ở đội 2. Học hỏi được chiến thuật, nâng cao năng lực, không cùng một cấp bậc đâu. Triệu Tân An và huấn luyện viên nhìn nhau, xem xong ván đấu này. Kết quả tất nhiên là đội 2 Bắc Mục thắng. Đánh xong, nhóm thiếu niên đội 2 còn gửi tin nhắn vào group chat Bắc Mục. Triệu ký giả, hôm nay đánh với Tiểu Bạch, trình độ của cậu ta cũng chỉ có vậy thôi. Không có lợi hại như Triệu ca nói đâu. Triệu Tân Bình tỉnh táo. Hoặc là mấy người nhận lầm người rồi. Hoặc là lần đầu người ta thi đấu. Căng thẳng quá mức. Chưa phát huy tốt. Triệu Tân An nói. Em thấy danh sách tuyển thủ của giải đấu chỉ có mỗi Tiểu Bạch này thôi. Hẳn là không lầm đâu. Có lẽ quá khẩn trương nên phát huy không tốt. Mọi chuyện liên quan tới Tiểu Bạch tạm thời chấm dứt ở đây. Triệu Tân An chỉ thấy hơi tiếc nuối. Ngày kế tiếp, 16 chiến đội lại tiến vào vòng loại. Lần này chỉ lấy 8 đội. Đội 2 của Thiên Hoàn và Bắc Mục chính thức đụng xe. Thời điểm hai đội chủ lực giao đấu ở quý sau. Bắc Mục đánh bại Thiên Hoàn với tỷ số 3-2. Lần này giao đấu, các thiếu niên đội 2 của Bắc Mục cũng cảm thấy bản thân có khả năng thắng. Kết quả, Tạ Tiểu Thiên điên rồi. Băng trụ cường sát lại còn có thể tàn máu bỏ chạy. Tần Toại cũng điên rồi. Điên cuồng bắt người. Đẩy nhịp điệu nhanh tới mức sắp bay lên như chỉ đội. SP Nhan Bân tinh chuẩn hơn trước đây rất nhiều. Thời điểm giao tranh có thể tỉnh táo tốc biến bắt được hai chủ lực của đối phương. Các thiếu niên của Bắc Mục có chút mơ hồ. Thiên Hoàn thắng với tỷ số 2-1. Vào vòng trong, đội 2 của Bắc Mục bị đuổi về nhà. Đêm đó trong group chat của chiến đội Thiên Hoàn, Tạ Tiểu Thiên hưng phấn nói, em solo kill được mid của Bắc Mục. Ha ha ha, Diệp Thiếu Dương lại gửi like. Giỏi lắm, Tạ Tiểu Thiên nói. À đúng rồi, vòng trước Bắc Mục đụng độ với chiến đội thần kỳ. Nghe nói có mid tên là Trung Tiểu Bạch, bọn họ hình như nhận nhầm người ta thành streamer Tiểu Bạch rồi. Nhan Bân nói, đúng vậy. Em nghe bọn họ lén lút nói, Tiểu Bạch leo rank lợi hại nhưng thi đấu cũng chỉ có vậy thôi. Quả nhiên thiếu kinh nghiệm, quá khẩn trương, Chỉ Sóc nhìn tin nhắn, quay lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Không trách đám nhóc đội 2 của Bắc Mục sẽ nhận sai người. Một streamer đột ngột chuyển nghề trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Không có bất cứ kinh nghiệm nào, leo rank không hề giống thi đấu chuyên nghiệp. Dưới tình huống căng thẳng quá mức mà phạm sai lầm cũng rất bình thường. Streamer Tiểu Bạch ký với chiến đội hạng 2. Đi thi đấu cúp Ngân Long. Phạm sai lầm bị solo kill. Đây mới là kịch bản hợp lý của vở kịch này. Ai có thể ngờ tới. Streamer Tiểu Bạch ký với Thiên Hoàn ở vị trí chủ lực. Hơn nữa, dưới tình huống không có tí kinh nghiệm nào. Đánh thi đấu cũng không hề căng thẳng. Thậm chí còn có thể solo kill thành công mid đẳng cấp thế giới như Mitchell. Sau khi trở lại ký túc xá, Chỉ Sóc do dự một chút. Thấp giọng hỏi, Thiếu Dương, cậu thật sự là chưa từng thi đấu qua. Lúc đấu luyện với FNO cũng không thấy cậu căng thẳng mà. Diệp Thiếu Dương lộp bộp trong lòng. Tim đập nhanh một nhịp. Ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì trấn định. Cười giải thích, đương nhiên là chưa từng. Chỉ đội không biết hả? Năm nay tôi mới tiếp xúc với game. Chẳng qua tôi gặp chuyện gì cũng không căng thẳng. Tương đối phóng khoáng. Chỉ sóc, ừ thì là thế thật. Diệp Thiếu Dương chính là Omega. Phóng khoáng nhất mà Chỉ Sóc từng gặp trong cuộc đời. Lúc bị đánh dấu cũng không có tí khẩn trương nào. Một mặt bình tĩnh, làm cho Chỉ Sóc sốt sáng thay. Chỉ Sóc không hỏi nữa. Chuyển tầm mắt, nói, thôi đi ngủ sớm. Sau khi trở lại phòng ngủ, Diệp Thiếu Dương chột dạ thở ra một hơi. Ôm Tiểu Bạch lên sờ sờ một chút tìm kiếm an ủi. Cậu có ký ức của kiếp trước? 4 năm thi đấu ở vị trí người chơi đường giữa đẳng cấp thế giới kia. Quá khó tin, cậu không thể kể bí mật này cho bất kỳ ai. Chỉ Sóc chắc chắn là nhìn thấu một vài manh mối, nhưng không thể xác nhận được, cho nên mới tò mò muốn hỏi thử. Không biết ban nãy có lừa qua ải hay chưa? 1 tuần sau, Cúp Ngân Long kết thúc. Đội 2 của Thiên Hoàn tàn sát tứ phương, giành được quán quân. Đám Tạ Tiểu Thiên kích động phát điên. Ôm cúp màu bạc nghiêng mình chào khán giả. Có phóng viên hỏi, Nhan đội, lần này biểu hiện của đội 2 Thiên Hoàn vượt ngoài mong đợi của mọi người. Các cậu có tiến bộ rất lớn. Rốt cuộc là khoảng thời gian qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhan Bân giả vờ già dặn nói. Thi đấu quý sau mới thua. Huấn luyện viên Lâm triển khai kiểu huấn luyện ma quỷ. Có thể là bởi vì áp lực quá lớn nên khi đi thi đấu mới biểu hiện vượt xa khả năng mong đợi của mọi người. Mọi người, rốt cuộc là áp lực lớn tới mức nào? Xem hai cái quầng thâm mắt của mấy cậu. Huấn luyện viên Lâm không định làm người nữa hả? Đội 2 của Thiên Hoàn giành được quán quân Cúp Ngân Long là tin tức sốt dẻo lên thẳng no, một bảng tin. Nhưng cũng nhanh chóng bị tin tức về kỳ đấu quốc tế đè xuống. Dù sao thì giải đấu thế giới thu hút nhiều lượt chú ý hơn những giải đấu nhỏ lẻ. Cả bọn Nhan Bân ôm cúp và 2.700.000 tiền thưởng về câu lạc bộ. Bộ sưu tập cúp của Thiên Hoàn lại nhiều thêm một cái. Câu lạc bộ cực kỳ hào phóng. Tiền thưởng lần này phân một nửa cho các đội viên. 5 thiếu niên mỗi người lấy được 300.000 tiền thưởng. Đội 2 bình thường chỉ có thể lấy lương. Không thể sánh với đội chủ lực. Rất khó có được tiền lợi nhuận từ đại ngôn. Những chi phí thu được từ quảng cáo. Phần thưởng, bọn họ sẽ căn cứ theo số trận gia quân mà được phân chia chút đỉnh. 300.000 đối với những đứa trẻ mới lớn quả thật là một số tiền không nhỏ. Cả 5 người đội 2 vô cùng kích động. Cùng ngày đó, lén lút đến gõ cửa phòng 301. Chỉ Sóc mặc áo ngủ đi ra mở cửa. Nhìn thấy một đám nhóc đang lén lén lút lút giao giác ngó. Không khỏi nghi hoặc, nửa đêm không ngủ, có việc gì? Tạ Tiểu Thiên liếc trộm vào trong. Dương ca ngủ chưa? Diệp Thiếu Dương ôm mèo nhỏ đi ra. Mỉm cười dựa vào cửa. Chưa đâu, sao vậy? Nửa đêm báo hỉ, biết mấy cậu mới lấy được quán quân rồi. Chúc mừng nhé. Tạ Tiểu Thiên lấy 2 hộp quà tinh xảo ra từ phía sau. Thấp thỏm đưa cho Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc. Đây là chút tâm ý của bọn em. Tặng Chỉ đội và Dương ca. Tần Toại đứng bên cạnh nói. Cảm ơn Chỉ đội và Dương ca đã giúp đỡ bọn em trong thời gian vừa rồi. Nhan Bân cũng nói. Đúng thế. Tụi em lấy được tiền thưởng cũng không biết nên mua cái gì tặng. Nên phần quà nhỏ này xem như là tâm ý của bọn em. Khà khà. Đừng ghét bỏ nha. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận, nhìn một lượt, là mô hình hắc bạch lang hồ phiên bản giới hạn, lang vương trong hình dạng nhân loại, ánh mắt sắc bén, dáng dấp băng lãnh của sát thủ, hồ vương lại hơi lười biếng hí mắt cười, hai người đều có lỗ tai lông xù, đuôi to, một đen một trắng, có lẽ là dùng loại lông thú đặc biệt làm nên xúc cảm rất tốt, chiều cao khoảng 30 cm. Là phiên bản được chế tác theo tỷ lệ 1:1. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận Hồ Vương. Cười nói. Cảm ơn mọi người. Anh rất thích mô hình này. Chỉ Sóc cầm Lang Vương. Thấp giọng nói. Mấy cậu dụng tâm rồi. Quán quân Cúp Ngân Long chỉ giống như thành quả huấn luyện của chính các cậu thôi. Mùa giải tiếp theo ngồi dự bị. Lúc đó mấy cậu còn phải học hỏi nhiều. Quan sát kỹ lưỡng. Cả 5 người đồng thời nói. Đã rõ, Chỉ đội, khóe môi Chỉ Sóc khẽ nhếch lên. Đi ngủ đi. Năm đứa nhỏ chạy thật nhanh. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng lưng tràn đầy sức sống của bọn họ. Thâm tâm dâng lên một tia ấm áp lúc trước cậu còn nhỏ tuổi. Các tiền bối trong đội cũng dẫn dắt cậu như vậy. Cho nên sau khi đến Thiên Hoàn, cậu tự giác trợ giúp Trì Sóc dạy dỗ đám nhóc đội 2. Đại khái là làm đội trưởng lâu ngày nên có bệnh nghề nghiệp. Hai người cầm mô hình trở về phòng. Ánh mắt Trì Sóc đảo một vòng. Chỉ chỗ trống trên tủ để tivi. Để đó nha, Diệp Thiếu Dương cười nói. Được, để chung đi. Hai người để đôi lang hồ này bên cạnh nhau. Coi như là vật trang trí cho ký túc xá. Tủ tivi vốn trống rỗng bây giờ có thêm hai mô hình. Cảm giác phong phú hơn rất nhiều. Lần đầu nhận quà, hiếu kính, của bọn nhóc, tâm tình của Diệp Thiếu Dương rất tốt. Tâm tình của Trì Sóc cũng không tệ. Đêm đó, Diệp Thiếu Dương còn mơ thấy một giấc mộng đẹp. Trong mơ, cậu và Trì Sóc cầm hắc bạch lang hồ đuổi theo đám nhóc đội 2 khắp hẻm núi. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương giờ khóc giờ cười xoa xoa huyệt thái dương. Rửa mặt rồi xuống lầu đến nhà ăn. Trì Sóc đi cùng cậu. Hai người đang ăn cơm thì thấy Đường Sán hưng phấn chạy vào. Nói, hôm nay là 1/12 rồi. Cổng chuyển nhượng đã mở. Kỳ chuyển nhượng chia làm 2 giai đoạn. Đầu tiên là đầu 12 mở. Chiến đội nào không tham dự giải đấu thế giới có thể xem xét ký với tuyển thủ mới. Sớm chuẩn bị cho mùa giải kế tiếp. Giai đoạn 2 mở ra sau khi kết thúc giải đấu thế giới. Mấy chiến đội mới thi đấu về cũng tham dự. Đường Sán thần bí nói. Đoán xem, người đầu tiên treo bảng chuyển nhượng là ai? Trì Sóc trực tiếp hỏi. Ai cơ? Đường Sán lấy di động ra. Mở trang chủ liên minh. Cửa sổ chuyển nhượng treo một cái tên. YG Ren, đội trưởng chiến đội giao quang Tạ Vi Vũ. Xạ thủ hạng 3 trên bảng xếp hạng nhân khí khu thi đấu Hoa Quốc. Danh tiếng không thua Tạ Viễn. Triệu Tân Bình những ADC nổi danh. Trì Sóc hơi nhướng mày. Đội trưởng chuyển nhượng, giao quang Định Quậy banh chiến đội. Đường Sán nói, không rõ, nhưng tin chuyển nhượng đã đăng, cũng đã leo lên hot search. Fan của giao quang đến dưới Weibo của câu lạc bộ mắng rất thảm. Trì Sóc liếc nhìn Diệp Thiếu Dương. Kỳ chuyển nhượng hay còn có tên gọi khác là kỳ biến thiên của liên minh. Tiếp đến sẽ có rất nhiều trò hay. Cách chương.